Chương 896, Cửu Nguyệt Phong Thư thứ 2. Kiếm Tông Tông chủ quan sát Ngộ Đạo Xá Lợi bù đắp kiếm pháp của hắn tiến thêm một bước, từ đó trở thành Kiếm Tông Tông chủ Chu Phàm nghe khuôn mặt có chút động, cái này Ngộ Đạo Xá Lợi hiển nhiên là 10 phần vật chân quý. Đại sư, tha thứ ta mạo muội, Ngộ Đạo Xá Lợi quý giá như thế, ngươi thật có thể làm chủ để ta quan sát sao? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Dù sao Viên Hải chỉ là đại Phật tự tiếp theo 105 huyện một cái trụ trì, Chu Phàm có chút hoài nghi hắn là có hay không có cái này quyền hạn. Chu thí chủ cứ việc yên tâm là được, đại Phật tự thủ tọa là sư ba ta có nắm chắc hắn sẽ đáp ứng. Viên Hải cười nói, việc này lớn, ta cờ ơn ở trở về suy nghĩ thật kỹ. Dù cho Chu Phàm rất tâm động, nhưng cũng không có tùy tiện đáp ứng. Nên như thế. Viên Hải gật đầu nói. Viên Hải QNZ minh bạch, Chu Phàm sẽ không dễ dàng mở miệng đáp ứng, hắn triệt hồi cách âm phụ trận, cùng Chu Phàm cùng đi ra khỏi đến. Chu Phàm hướng Trọng Điền ba người cáo tử. Trọng Điền ba người đều là cười đáp lại. Chu Phàm từ thư viện lúc đi ra, lại là đi qua đơn giản ngụy trang, tránh đi thư viện cửa ra vào cái kia huyên náo đám người. Những người này đều biết lần này giáp tự ban đại khảo danh ngạch ra lò, ôm các loại mục đích không có rời đi. Bằng không Chu Phàm căn bản không cần tiến hành ngụy trang. Hắn vừa đi ra thư viện, nhìn thấy bên lề đường trước kia trùng nương thường ngồi phù xe còn treo ở nơi đó không có rời đi. Trần Bác Bì ngồi tại xa giá bên trên, nàng nhìn xem từ trong đám người đi ra Chu Phàm, làm một cái dấu tay xin mời. Hiển nhiên Chu Phàm đơn giản ngụy trang không thể gạt được nàng. Chu Phàm đi qua, tiến vào phù xe bên trong. Chu đại ca. Ngồi tại cửa sổ xe cái khác Lý Trùng Nương đứng lên nói. Mờ nhạt dưới trời chiều thiếu nữ mang theo một loại tĩnh mịch đẹp. Trùng Nương ngươi làm sao còn chưa đi? Chu Phàm cùng Trọng Điền ba người thế nhưng là trò chuyện một hồi lâu. Ta có chút không yên lòng, liền ở lại chờ Chu đại ca. Lý Trùng Nương cười nói. Ngươi nói như vậy cũng không quá tốt. Chu Phàm nghĩ thầm. Hắn nói, Trùng Nương quá lo, Trọng viện trưởng ba người bọn họ đức cao vọng trọng, sẽ không hại ta. Lý Trùng Nương khép cười một tiếng nói, Chu đại ca, ta đùa với ngươi, ta đương nhiên biết rõ Trọng viện trưởng bọn hắn không có lý do hại Chu đại ca, ta lưu lại là bởi vì vừa mới Cửu Nguyệt gư ý thư tới, có một phong là cho Chu đại ca. Cửu Nguyệt huynh đệ lại viết thư cho ta. Chu Phàm có chút kinh ngạc no ý. Lý Trùng Nương không có nhiều lời, đem cái kia tin giao cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận tin, đem đóng kín xé mở, lấy ra tin thoạt nhìn. Tin vừa mở đầu nói đa tạ hắn thay hắn chiếu cố Trùng Nương. Chu Phàm đọc đến nơi đây có chút xấu hổ, kỳ thật nghĩ lại tới là Trùng Nương cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp mới đúng, hắn ngược lại một điểm bận bịu QNZ không có giúp đỡ. Chu Phàm tiếp tục đọc tiếp bên dưới đi. Lý Cửu Nguyệt viết thư thiên mã hành không, có cái gì thì nói cái đó, nói nhăng nói cuội. Chu Phàm nhìn thấy cuối cùng mới nhìn đến rất mấu chốt một điểm. Lý Cửu Nguyệt nói hắn làm xong việc liền có thể đến Cao Tượng Thành thăm viếng Trùng Nương và hắn, nói đến lúc mời hắn đi Cao Tượng Thành lớn nhất kỹ viện uống hoa tiểu. Chu Phàm đem ánh mắt từ trên thư thu hồi lại, trong lòng của hắn có chút cao hứng, Lý Cửu Nguyệt muốn tới Cao Tượng Thành, hắn đã có một thời gian thật dài không có nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt. Thế gian đang ra chuyện vui trong đó một kiện chính là gặp nhau. Chu Phàm đem tin để vào phủ túi bên trong. Không biết Cửu Nguyệt đối Chu đại ca nói cái gì. Lý Trùng Nương nháy mắt mấy cái, nếu như không thể nói, Chu đại ca có thể không nói cho ta. Ngươi vị hôn phu nói muốn mời ta uống hoa tiểu. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ muốn, hắn cười ha ha nói, cũng không nói cái gì, Cửu Nguyệt huynh đệ nói hắn gần nhất liền có thể đến Cao Tượng Thành đến. Nguyên lai là việc này. Lý Trùng Nương hé miệng cười một tiếng, ta đây cũng biết, hơn nữa Chu đại ca không biết, nghĩ đến hắn đã theo thương đội xuất phát. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể tới Cao Tượng Thành, ta thật muốn hắn. Nhìn xem Lý Trùng Nương trên mặt cái kia vui vẻ cười, Chu Phàm không lý do trong lòng có chút ghen tị lên Lý Cửu Nguyệt gia hỏa này đến, thậm chí cảm thấy phải có tia chua chua cảm giác, bất quá hắn rất nhanh giật mình đoan chính tâm tính. Không biết Trọng viện trưởng bọn hắn tìm Chu đại ca chuyện gì. Lý Trùng Nương lại hỏi. Cái này không có cái gì tốt giấu giếm, Chu Phàm liền đem sự tình từ đầu tới đuôi cùng Lý Trùng Nương nói một lần. Trùng Nương, ngươi nói ta nên như thế nào tuyển Chu Phàm? Sau khi nói xong hướng Lý Trùng Nương thỉnh giáo. Hắn thấy, Lý Trùng Nương dù sao xuất thân thế gia, có lẽ có thể nghĩ đến một chút hắn không nghĩ tới quan điểm. Lý Trùng Nương trầm ngâm một cái nói, ta muốn trước nghe một chút Chu đại ca nghi ca cờ hở. Chu Phàm nhíu nhíu mày nói, lúc đầu ta nhất khuynh hướng là thư viện, nhưng thư viện hiện tại lớn nhất chỗ dựa thánh nhân không biết xảy ra vấn đề gì, ta có chút bận tâm, thế gia có tiền nhất, nhưng những cái kia đại thế gia làm việc bảo thủ, có đôi khi vênh váo hung hăng, ta không quá ưa thích, nhưng ta nghĩ bọn hắn lại bá đạo, nếu như ta gia nhập, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với mình người bá đạo. Về phần đại Phật tự, lúc đầu không được tại ta cân nhở ở cờ bên trong, nhưng viên hải đại sư nói có thể để cho ta quan sát một lần ngộ đạo xá lợi, nếu như ngộ đạo xá lợi thật giống như hắn nói như thế Lý Trùng Nương chen lời nói, cái này Chu đại ca không cần lo lắng, ngộ đạo xá lợi ta cũng biết, kia là đại Phật tự bí bảo, thật là giống như viên hải đại sư nói như vậy thần kỳ. Như thế rất tốt. Chu Phàm gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta cũng không biết nên tuyển ai mới phù hợp. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, Chu đại ca phân tích cực kỳ thấu triệt, ba nhà đều có ưu khuyết, thật là khó mà lấy hay bỏ. Ta muốn hỏi Chu đại ca nhất định muốn tiến nào đó một nhà sao vậy, khẳng định sẽ không. Vô luận thế gia, đại Phật tự, thư viện, ta đối bọn hắn đều không có thành kiến, chỉ cần phù hợp, liền xem như giã hồ phái cũng có thể. Chu Phàm lắc đầu, hắn đối ba nhà nhưng không có bất kỳ đặc biệt tình cảm, liền xem như gia nhập đi, hắn thấy cũng chỉ là đứng đội hợp tác lẫn nhau mà thôi. Để hắn đối nào đó một thế lực trung tâm không hay, đó chính là trò cười, trọng điền ba người đương nhiên khu nở dê minh bạch, bọn hắn chỉ cần Chu Phàm cho thấy thái độ ủng hộ phương nào mà thôi. Chỉ cần cho thấy thái độ, vậy thì tương đương với dán lên nhãn hiệu, sau đó nếu là khác ném nhà khác, vậy liền thành phản đồ, ở quan trường bên trong sẽ không có người lại tin tưởng hắn. Chu Phàm hiện tại còn muốn mượn dùng Nghi Loan Ti lực lượng, không muốn rời đi Nghi Loan Ti, liền nhất định phải làm ra đứng đội lựa chọn. Đã như vậy, ta cho rằng hiện tại còn không phải lựa chọn thời điểm. Lý Trùng Nương nói, Chu đại ca hoàn toàn có thể treo giá. Như thế nào treo giá? Chu Phàm cảm thấy hứng thú hỏi. Chu đại ca là lần này cao tượng huyện giáp tự ban khôi thủ, lại không có bất luận cái gì quan trường phe phái bối cảnh, giống như Chu đại ca loại tình huống này rất hiếm thấy, hoàn toàn treo giá. Lý Trùng Nương phân tích nói, hiện tại đại Phật tự ra giá tối cao, vậy ngươi liền đem đại Phật tự ra giá nói cho thư viện, Trương Lý Lao Thái gia, thậm chí tại cao tượng huyện giã hồ phái đại biểu, xem bọn hắn có nguyện ý hay không tăng giá, ai giá cả tối cao liền tuyển ai. Chu Phàm nhữ mày nói, ta cu nở dê có ý nghĩ này, nhưng có chút lo lắng có thể hay không bởi vậy chọc giận những nhà khác này. Làm sao biết? Lý Trùng Nương cười nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài di động cảnh sát, trên Chu Phàm xe thời điểm, xe đã sớm mở, loại sự tình này xem bọn hắn nguyện ý cho ra giá bao nhiêu, bọn hắn không bỏ được, làm sao dám trách Chu đại ca lại nói cái này làm lựa chọn sự tình, vốn là phải đắc tội người, Chu đại ca gia nhập một nhà trong đó, cùng cái khác mấy nhà chính là thiên nhiên đối lập quan hệ, đắc tội liền đắc tội.